Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục thời chăn hơn phân nửa nhân sinh đều là ở trong phòng bệnh vượt qua. Không có bao nhiêu người tế chung đụng kinh nghiệm nàng không rõ có phải là người và người chung sống. Nhưng phàm là khoảng cách quá gần thì sẽ sinh ra loại cảm giác này. Hoang đường lại mất cân bằng. Cả người giống như là một đạo chấp hành có sai lầm trình tự. Sinh ra rất nhiều hỏng bét suy nghĩ. Lục thời chăn thật không biết bản thân đây là thế nào. Vì sao lại tự dưng sinh ra những dù xê vỏ, ân này, vì cái gì lại sẽ toát ra lấy dạng hoang đường ý nghĩ. Quang từ trên xuống dưới vẩy vào ánh mắt của Lục thời chăn, nhưng lại một chút xíu bị Hứa Thập Nguyệt dần dần đến gần thân ảnh chỗ từng bước xâm chiếm. Ngầm thừa nhận giống như là lác trình tự, hoặc như là nàng đối Hứa Thập Nguyệt hành vi làm ra theo bản năng lựa chọn. Không có ở bất luận cái gì một giây lựa chọn ngăn cản. Bàn đêm cho rơi ngoài cửa sổ tuyết phủ thêm đậm đà đen, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại. Lần trước Lục thời chăn nhìn xem Hứa Thập Nguyệt sinh ra ý nghĩ như vậy là bởi vì sợ đánh bậy đánh bạ vào trong ân ực của nàng, lần này lại là người này bởi vì là một cái trừng phạt chủ động hướng bản thân dựa tới. Ánh sáng một tấm khắc ở Lục thời chăn trong con ngươi. Hứa Thập Nguyệt phản chiếu ở trong mắt nàng, con ngươi vẫn như cũ thanh lãnh bình tĩnh. Chỉ là cùng đi thường nàng cho Lục thời chăn mang tới suy nghĩ không thấu khác biệt. Nàng giờ phút này hành động mục đích Lục thời chăn trong lòng rõ rõ ràng ràng. Số độ cũng không cao, cồn chậm chạp vuốt phát ra tới. Hứa Thập Nguyệt trên người mùi vị trở thành nhất giảo hoạt kẻ xâm lược. Lục thời chăn biết người này muốn làm gì, cũng biết mặt mình lâm cái gì, cho nên tới gần trở nên phá lệ mệt nhọc. Lục thời chăn cảm thấy bản thân cỗ thân thể này giống như thật không thế nào không chịu thua kém, chỉ là ngửi một cái rượu cồn mùi vị liền say. Trái tim đông một chút đông một cái nhảy lên kịch liệt trong lòng nàng dương oai, kia phiến mênh mông dân dã bên trong cuồn cuộn lên rất nhiều tên là mong đợi cánh hoa, bay lả tả hỗn loạn lấy đầu óc của nàng. Hơi thở của Hứa Thập Nguyệt chậm chạp lại càng thêm nồng nặc bao trùm, tràn vào, liền thế này ở lục thời chăn dưới cái nhìn chăm chú. Theo cánh môi bên trong nguội hơi thở quấn ở lục thời chăn môi phong, chóp mũi. Cuối cùng ở dưới con mắt mọi người, khắc ở lục thời chăn cái trán. Đây là tấm hôn, lại không phải hôn. Thẻ bài đem hôn phạm vi ước thúc, nhưng Hứa Thập Nguyệt cánh môi vẫn là giảo hoạt chui quy tắc chỗ trống. Lục thời chăn chờ mong rơi vào khoảng không, lại tại chỉ một thoáng có nhiều hơn tiêu vào nàng tâm giã bên trong nổ ra. Hứa Thập Nguyệt cánh môi hơi lạnh mà mềm mại. Khắc ở lục thời chăn trên trán một cái chớp mắt, sẽ để cho nàng trái tim nhảy đến mức hoàn toàn rối loạn tiết tấu. Bị Hứa Thập Nguyệt hôn đến địa phương giống như là hỏa, một đường thiêu một đường sôi trào, dung nham bình thường nóng bỏng máu ngột xông lên đầu óc của nàng, thiêu đến nàng thính tai cái cổ đều đỏ. Lục thời chăn cho tới bây giờ không có cảm thấy trong ngày mùa đông có thể có như vậy nhiệt độ nóng bỏng. Trên trán dấu son môi so rơi vào cánh môi thượng ẩm ướt mềm mại còn muốn muốn mạng. Nàng đột nhiên nghĩ tới thật lâu trước đó nhìn qua một câu. Là thêm mâu lời nói. Ở rét đậm, ta rốt cục biết, trên người ta có một cái không thể chiến thắng mùa hè. Hứa Thập Nguyệt giống như chính là nàng mùa hè. Két, soạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể của lục thời chăn bên trong đang kinh lịch chính một trận thịnh biến hóa lớn. Bên tai liền truyền đến camera chụp hình thanh âm. Nàng bỗng dưng quay đầu vừa thấy. Thành Mỹ Nhiên không biết từ nơi nào biến ra một cái camera, chính ngồi ở bên cạnh xem náo nhiệt không chê lớn chuyện vỗ xuống tấm ảnh. Thành Mỹ Nhiên rất là thỏa mãn bản thân vừa rồi bắt hình ảnh, một tay bưng lấy mặt, say mê thưởng thức kiệt tác của mình. Ai nha, thật là đẹp một tấm hình đông. Lục thời chăn trên vành tay nóng bỏng nhiệt độ nháy mắt lan tràn đến trên mặt, gọi. Mụ mụ, làm sao vậy, thật rất đẹp mắt đi. Thành Mỹ Nhiên chính ở chỗ này thưởng thức. Lục thời trạch liền cắt đứt nàng. Mụ mụ, ngươi uống say. Thành Mỹ Nhiên còn không có chú ý tới lục thời trạch trên mặt biến hóa, giơ cao camera. Ta nào có, ta rất thanh tình. Lục thời trạch lại không nghe giải thích của nàng, trầm gương mặt một cái chào hỏi một chút bên cạnh bảo tiêu. Ngô, viện phu nhân lên xe về nhà. Được rồi tiên sinh, Ngô khẽ vuốt cằm, nói liền đi tới Thành Mỹ Nhiên bên người. Thành Mỹ Nhiên kháng nghị. Vì cái gì? Ta không đi, ta trò chơi còn không có chơi xong đâu, ta còn không có đập tới chúng ta chăn chăn cùng Thập Nguyệt. Nghe tới hai người tên mới từ Thành Mỹ Nhiên trong miệng đặt song song xuất hiện, lục thời trạch lông mày liền lại cau lên tới. Hắn để tay xuống bên trong thẻ bài trực tiếp đứng lên đến, ngữ khí ôn hòa nhưng cũng không được xía vào. Mụ mụ không còn sớm, ngày mai ngài còn muốn xuất ngoại tham gia trang phục giao lưu hội, Tiểu Ân cũng phải chuẩn bị thứ sáu thi cuối kỳ, các ngươi vẫn là sớm đi về nhà nghỉ ngơi đi. Ca ca vì cái gì liền ta? Lục Thời Ân vô tội liên lụy, đang muốn kháng nghị, lại bị Lục Thời Trạch nhìn tới liếc mắt chừng ngậm miệng. So với âm tình bất định Lục Thời Chăn, nàng càng sợ vẫn là nàng cái này như phụ thân một dạng đại ca. Lục Thời Ân so thành mỹ nghiên nhạy bén, nàng biết vừa rồi Hứa Thập Nguyệt hôn lên Lục Thời Chăn trên trán cử động tàn nhẫn chọc hạ Lục Thời Trạch tâm quan. Mặc dù Lục Thời Ân không thể không thừa nhận vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng đích xác chân thực nhận thức được Hứa Thập Nguyệt yêu nhã cùng mỹ lệ. Phần kia từ rũ xuống mắt lông mi sa sút ra mê hoặc để nàng liền muốn quên mất hô hấp. Xứng, một từ cũng có vẻ hơi đơn điệu. Lục Thời Ân thừa nhận mình đích thật không chịu thua kém vì màn này lại một lần thỏa hiệp. Nhưng ca ca của nàng liền không có nàng như thế hảo thỏa hiệp. Lục Thời Trạch phân phó xong những này, liền đem tầm mắt của mình rơi vào Hứa Thập Nguyệt trên thân. Công chuyện của công ty còn không có xử lý xong, ta hy vọng ngày mai có thể đúng giờ ở công ty nhìn thấy ngươi. Thanh âm hắn không nặng, nhưng bởi vì nhà ấm áp, khiến cho hắn trong giọng nói áp bách cảnh cáo cảm giác phá lệ rõ ràng. Chỉ là Hứa Thập Nguyệt vẫn như cũ không có bị thanh âm của hắn áp chế. Lục tiên sinh yên tâm, phương kia mới còn choáng tầng này mùi rượu con ngươi thanh minh bình tĩnh, tiếng nói cũng chia bên ngoài thong dong. Tựa như một con đang cố ý quyền khiêu chiến uy hổ ly. Lục Thời Trạch không nghĩ Hứa Thập Nguyệt lại theo Lục Thời Chăn phát sinh vừa rồi loại kia thân mật sự tình, tự mình đưa đi nghĩ rằng không đi thành mỹ nghiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thời Chăn đưa mắt nhìn hai chiếc xe rời đi biệt thự không thể theo nhẹ nhàng thở ra. Ngày đông gió mát, nàng cũng không có ở cửa đùa ở lại bao lâu. Liền cùng Hứa Thập Nguyệt một khối trở về biệt thự, chuẩn bị các hồi các phòng. Hai người song song cái bóng phản chiếu ở trên tường. Không có người nói chuyện, hành lang có chút yên tĩnh. Lục Thời Chăn không biết bản thân nên nói cái gì, lại cũng không nghĩ cùng Hứa Thập Nguyệt quá nhanh tách ra. Ngoài phòng gió lạnh lưu lại ở trán của nàng, bị đánh gãy hôn ở phía trên ẩn ẩn lộ ra ấm áp. Lục Thời Chăn không phải đối với chuyện này không được tự nhiên, mà là có chút rối loạn trận cước. Nàng muốn đợi nàng nghĩ rõ ràng bản thân đây là thế nào, là tốt. Không lời đi tới. Hai người liền đi tới riêng mình trước cửa phòng. Lục Thời Chăn vừa muốn đẩy cửa vào phòng, Hứa Thập Nguyệt liền ở sau lưng gọi lại nàng. Lục Thời Chăn, gần như là vô ý thức, Lục Thời Chăn một chút liền dừng lại động tác của nàng. Ánh đèn lắc lắc, Lục Thời Chăn vừa đem ánh mắt định trên người Hứa Thập Nguyệt, thì thấy một đóng gói tuyệt đẹp màu quýt hình lập phương hộp đưa tới nàng dưới tầm mắt phương. Sinh nhật vui vẻ, Hứa Thập Nguyệt nhẹ giọng nói, Lục Thời Chăn hơi giật mình. Có chút ngoài ý liệu. Hứa Thập Nguyệt phảng phất cũng nhìn ra ý của nàng bên ngoài, nói. Ngươi sẽ không cho là ta cho ngươi chuẩn bị sinh nhật tụ hội chính là ta đưa lễ vật cho ngươi à. Lục Thời Chăn thật vẫn thì cho là như vậy, đồng thời cảm thấy kia là nàng đời này nhận được tốt nhất quả sinh nhật. Lại không muốn ở nơi này phần tốt nhất về sau, còn ẩn giấu một phần khác càng tốt. Lục Thời Chăn rất là kinh hỉ, tiếp qua Hứa Thập Nguyệt trong tay lễ vật, thói quen nói. Cảm ơn, Hứa Thập Nguyệt lại có chút bất mãn, thế nào đối ta chính là cảm ơn, đối Lục Thời Ân bọn họ cũng không phải là. Người cái này thật giống như hiền cho chúng ta rất xa lạ. Lục Thời Chăn không nghĩ tới Hứa Thập Nguyệt sẽ nói như vậy, chỉ là bị nàng như thế một dạng giống như thật có vẻ xa lạ, có khoảng cách. Nhưng nàng không phải là nghĩ như vậy, nàng cùng Hứa Thập Nguyệt quan hệ, xa so với Lục Thời Ân bọn họ phải thân cận. Không biết là lo lắng Hứa Thập Nguyệt hiểu lầm càng nặng một chút, vẫn lo lắng bản thân vừa mới đạt thành nhiệm vụ sẽ bị trừ điểm dẫn đến thất bại càng nặng một chút, Lục Thời Chăn mau tìm bổ nói. Không phải, ta không có, ta chính là không biết nên nói cái gì. Những lời ấy ngủ ngon đi, Hứa Thập Nguyệt đánh gãy nói, nàng thanh âm không có quá khứ rõ như vậy lạnh, trong bình tĩnh còn mang theo ôn hòa, lại lặp lại nói. Ngủ ngon, Hứa Thập Nguyệt. Lục Thời Chăn đầu tiên là ngẩn ra, trên hành lang phương ánh đèn thản nhiên rơi vào Hứa Thập Nguyệt trong mắt, đen nhánh điểm sáng bên trong chiếu ngược khuôn mặt của nàng. Nói không ra, bầu không khí giống như đột nhiên có chút mập mờ. Hứa Thập Nguyệt giống như ở dạy mình thế nào đi lấy duyệt nàng. Lục Thời Chăn nháy nháy mắt, quỷ thần xui khiến đón nhận Hứa Thập Nguyệt dạy học. Nàng giống như một khôn khéo học sinh, đối Hứa Thập Nguyệt học theo nói. Ngủ ngon, Hứa Thập Nguyệt. Hứa Thập Nguyệt hơi hơi cong hạ con mắt, tựa hồ đối với Lục Thời Chân phản ứng rất là thỏa mãn. Chỉ là ngay tại nàng đang muốn mở miệng đối Lục Thời Chân cũng đáp lại ngủ ngon thời điểm, nàng người học sinh này liền trò giỏi hơn thầy, ở nàng dạy cho nàng câu này đằng sau lại bồi thêm một câu. Mộng đẹp, bịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là trái tim để lọt nhảy vỗ một cái thanh âm. Hứa Thập Nguyệt hơi gấp con ngươi dừng một chút, thanh âm so với vừa nãy còn muốn ôn hòa nửa phần. Ngủ ngon, Lục Thời Chân, ngươi cũng mộng đẹp, hai tiếng, ngủ ngon, ở trầm trầm dưới bóng đêm hòa vào nhau, đen nhánh thành che giấu mập mờ thời gian tốt nhất. Lục Thời Chân bưng lấy Hứa Thập Nguyệt cho quà của mình trở về phòng, dùng trước đó chưa từng có cẩn thận kéo ra thắt ở lễ vật phía trên nơ con bướm. Nàng rất ít có thế này trang trọng bộ dáng, thậm chí sợ hãi cái kia một động tác sẽ để cho lễ vật ra chuyện rắc rối gì, liền hô hấp đều ngừng lại. Kín kẽ đóng gói bị mở ra, một đám ôn hoàng sáng ngời quang ôn hòa xuất hiện ở Lục Thời Chân trong mắt. Hình tròn pha lê đem ánh sáng phân giải lại lần nữa tụ hợp, đem trong thủy tinh cầu bao quát cái kia nho nhỏ thế giới chiếu sáng. Đỏ thẫm hoa hồng chất đầy mặt đất, tươi đẹp đầy là sinh cơ. Lục Thời Chân nhìn thấy tiểu vương tử đối bản thân cười, con kia bồi bạn hắn hồ ly đang ngồi ở bên cạnh hắn. Có một số việc là chỉ có các nàng hai cái mới biết, bí ẩn lại lẫn nhau lòng dạ biết rõ. Loại cảm giác này để Lục Thời Chân trái tim phanh một chút, trong ngày mùa đông hoang dã phảng phất cũng bị trồng hoa hồng, tiếp ngày màu đỏ để nàng phảng phất đánh hơi được hoa hồng mùi vị. Thiếu nữ con mắt cong giống hai viên trăng lưỡi liềm, loại này mừng rỡ để nàng không kịp đợi muốn cùng người khoe khoang, thế là nàng một thanh liền đem hẳn là nghỉ ngơi Tưu Tưu kéo ra ngoài. Tưu Tưu, ngươi thấy được nhìn không? Cái gì? Hoa, đây là thủy tinh cầu sao? Hảo hảo xem, thật xinh đẹp a, thế nhưng là ký chủ. Tưu Tưu sợ hãi thán phục chợt dừng một chút, kia tròn vo thân thể nói liền dính vào thủy tinh cầu thượng. Vì cái gì cái này hồ ly không giống hồ ly, ngược lại là có điểm giống cầu cầu. A, Lục Thời Chân ngược lại là nhìn không ra, bị Tưu Tưu một nhắc nhở như vậy, không khỏi cũng chú ý tới. Nguyên bản hồ ly hẳn là nhọn miệng có chút cuồn tròn, câu sao con mắt giống hai viên xinh đẹp hạnh. Ai, không biết đâu, tò mò quái. Lục Thời Chân có chút tham không thấu Hứa Thập Nguyệt ý tứ. Dù sao dưới cái nhìn của nàng Hứa Thập Nguyệt không phải một cái như thế không cẩn thận người. Chuyện gì xảy ra, ai u, Lục Thời Chân còn đang nghi hoặc, đột nhiên cũng cảm giác được một trận chui đau từ trên hàm răng truyền đến. Chỉ là nàng còn không có từ đau răng bên trong tỉnh lại, bên tai liền truyền đến hệ thống thanh âm. 10. Lục Thời Chân đã thật lâu không có nghe được trừ điểm thông báo, lập tức một mảnh kinh hoàng. Tưu Tưu. Tưu Tưu nghe được cái này thanh âm cũng lập tức mở ra hệ thống giao diện, ổn định nói. Ký chủ đừng hốt hoảng, chúng ta nhiệm vụ vẫn là đã hoàn thành trạng thái. Lục Thời Chân che lấy mặt mình, trong lúc nhất thời không biết đau răng càng sâu, vẫn là đau lòng càng sâu. Kìa đây là thế nào? Ký chủ ngươi còn nhớ hay không đến ta ngay từ đầu kể cho ngươi qua? Tích phân là do Hứa Thập Nguyệt đối ký chủ hào cảm chỉ số cùng ký chủ ở thế giới an toàn chỉ số cộng đồng tạo thành. Tưu Tưu giải thích nói, mặc dù bây giờ Hứa Thập Nguyệt sẽ không lại cho ký chủ giảm điểm, nhưng là căn cứ câu chuyện phát triển, người tương lai an toàn chỉ số càng ngày sẽ càng thấp, cuối cùng đi hướng cố định tử vong kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng đến gần kết cục thế giới của người an toàn chỉ số lại vượt không ổn định, nếu như trễ dừng tổn hại, người tích phân sẽ ngã úp thành nhiệm vụ thất bại, thật tử vong ở cái thế giới này. Lục Thời Chân nghe tới Tưu Tưu mấy câu nói đó, cả người đều chìm xuống dưới. Ngoài cửa sổ hắc ám chui qua cửa sổ khe hở, dần dần bao phủ lại nàng, đã không phải là đơn thuần lạnh có thể hình dung. Tưu Tưu còn đang nhìn số liệu, lại phân tích ra một cái rất tin tức xấu. Mà là ký chủ ngươi bây giờ đau răng cũng không phải là bởi vì ăn đồ ngọt ăn nhiều, là bởi vì nhiệm vụ đạt thành sau ngươi cỗ này lâm thời thân thể bắt đầu dần dần thoát ly chủ hệ thống điều khiển. Bài xích ngươi cái này gửi ở bên trong linh hồn. Lục Thời Chân trong lòng lột bột một chút, suy nghĩ phảng phất ngưng. Vậy ta nên làm cái gì? Rời đi, Tưu Tưu đáp nói, giống như là ý thức được cái gì, hoặc như là không nghĩ mặt đối với chuyện này. Lục Thời Chân tư tưởng giống như là dừng lại, Tái Diễn truy hỏi. Có ý tứ gì? Ý tứ chính là, chúng ta phải đi. Tưu Tưu nói, ký chủ, cách chương.